Chương 686, Lôi Thần Chi Chủ Y. Chương 686, Lôi Thần Chi Chủ Y. Mặc kệ những cái này giải độc linh đan cùng tị độc bảo vật hiệu quả như thế nào, nếu như chuẩn bị, đã nói lên bọn họ không có quên Lục Vũ chiêu thức ấy phụ nữ thủ đoạn. Chỉ cần có phòng bị, dụng độc công kích hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Bất quá dụng độc thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, khó lòng phòng bị, Lục Vũ biết tại vừa bắt đầu đoạn này thời gian, là ma tu nhóm thần kinh tối khẩn trương thời điểm, dụng độc công kích cũng không phù hợp, cho nên cũng không có ý định dụng độc tới công kích. Lúc này, trong tinh không giả thiết hảo Chu Tiên Pháo đã tại ma tu nhóm quán chú chân nguyên pháp lực, chậm rãi bắt đầu hiện ra từng đạo thanh sắc quang mang. Loại này hào quang tên là Chu Tiên Đâm, nguyên bản chính là một loại thần thông, về sau bị ma vực đại năng cải tạo, có thể dùng Chu Tiên Pháo phóng ra xuất ra, tốc độ hoặc là so ra kém tu sĩ bản thân tu luyện Chu Tiên Đâm, thế nhưng tại uy lực trên lại chỉ có hơn chứ không kém. Sau một lát, trong tinh không 200 khung Chu Tiên Pháo đã chuẩn bị hoàn tất, tại Bạch Mục Đại Tôn phất tay, liền nhất thời một tiếng giống giận vang lên, nhất thời chỉ thấy 200 đạo thanh sắc chùm sáng đột nhiên, tại bay ra mấy trăm trượng xa, trong tinh không nhất thời dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo càng thêm thô to thanh sắc quang trụ, oanh một tiếng, đánh vào tam tải đại thế giới phòng ngự trên màn hào quang. Ông toàn bộ tam tải đại thế giới cũng bị lần này công kích chấn động hơi hơi nhoáng một cái, phía ngoài phòng ngự màn hào quang tại bị đánh trúng, ở trên nhất thời nổi lên từng đạo tựa như rung động gợn sóng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, hóa giải lần này công kích hình thành to lớn trúng kích. Tuy đã sớm biết Chu Tiên Đâm đối với cái này loại toàn lực buông tay tinh không đại trận tác dụng không lớn, thế nhưng thật sự thấy được kết quả, ma vực chúng tu sĩ vẫn còn có chút thất vọng. Đại Tôn, có muốn hay không đánh tiếp mấy lần? Bạch Mục Đại Tôn khoát tay chặn lại nói, được rồi, đối phương tại chúng ta không có tới thời điểm liền làm đầy đủ chuẩn bị, cho dù chúng ta đem này 200 chiếc Chu Ma Pháo đánh phế đi, cũng phá không rách nơi này phòng ngự, ngược lại còn lãng phí thời gian, lãng phí chân nguyên pháp lực. Để cho mọi người phân thành mấy đội, mỗi đội đều muốn chí ít có 4 người đại tôn, xem xét một chút toàn bộ tam tải đại thế giới tình huống, đồng thời một chút chúng ta tại tam tải đại thế giới người, nhìn xem có thể hay không, nếu như có thể trên đương nhiên tốt, nếu không phải, vậy chúng ta liền tạm thời canh giữ ở bên ngoài, triệu tập càng nhiều nhân thủ cường thịnh trở lại công. Bạch Mục Đại Tôn lúc trước cảm thấy như vậy một cái tiểu thế lực bất quá là tiện tay có thể diệt, thế nhưng hiện tại hắn đã không cho là như vậy, cho nên hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lần nữa đem tam tải đại thế giới vây khốn, sau đó chậm rãi từ bên trong tan rã bọn họ. Về phần điều này cần bao lâu thời gian, bao nhiêu nhân lực vật lực, hắn đều không để ý, chỉ cần nói ra đối phương lại tu luyện thành diệt ma thần quang tu sĩ, toàn bộ ma vực sẽ không người hội phản đối, bởi vì những loại người này ma vực phải giết chết tồn tại. Kỳ thật từ lúc Lục Vũ tu vi chỉ có động huyền cảnh thời điểm, ma vực thì nên biết hắn tu luyện diệt ma thần quang, thế nhưng lúc ấy người biết hoặc là chết rồi, hoặc là mất tích, chỉ có với tư cách là thánh tôn huyết ảnh ma tôn khả năng biết một ít đồ vật, bởi vì lúc trước lần đầu tiên Lăng Thiên Giác chính là bị Lục Vũ diệt ma thần quang trọng thương, sau đó bị hắn lấy lực cứu đi. Thế nhưng là không ai vì cái huyết ảnh ma gì tôn không có đem diệt ma thần quang sự tình lộ ra ngoài. Bất quá bây giờ dù cho Bạch Mục Đại Tôn không đem việc này hồi báo, Âm Dương Ma Tôn cũng đã biết diệt ma thần quang sự tình, hơn nữa tu luyện này người của thần thông còn là một vị quy chân cảnh cao thủ, này đối với ma vực uy hiếp, không cần Bạch Mục Đại Tôn nói, Âm Dương Ma Tôn mình cũng biết. Cho nên lần này mới phái đệ tử đắc ý của hắn tới đây bị diệt lục ra. Ma Thiên Khuyết Tinh trên mọi người, lúc này lại không biết ma vực tới đây nguyên nhân thực sự, chỉ cho là ma vực lớn như thế cử tới công, là bởi vì bọn họ chiếm cư ma vực địa bàn, tổn hại ma vực mặt cùng lợi ích, cho nên mới như thế. Thậm chí ngay cả Lục Vũ chính mình không có ý thức được, ma vực tới đây chân chính mục đích vậy mà liền là chính bản thân hắn. Nếu như hắn lúc này rời đi, như vậy Bạch Mục Đại Tôn vì phòng ngừa diệt ma thần quang tu luyện phương pháp quyết tán, tất nhiên muốn dẫn đi đại bộ phận thậm chí toàn bộ nhân thủ, dùng để đuổi giết hắn, Lục gia chi nguy có thể nói là lập tức liền có thể giải trừ. Chỉ là Thiên Khuyết Tinh trên không có bất kỳ người nào có thể nghĩ vậy một chút, cũng không có ai sẽ cho rằng, chỉ là một cái diệt ma thần quang thần thông là có thể để cho ma vực như thế coi trọng. Bởi vậy, ngay tại ma vực phân ra bộ phận nhân thủ, Lục Vũ liền rời đi Thiên Khuyết Tinh, chuẩn bị tùy thời động thủ, đánh chết bộ phận ma vực tu sĩ, suy yếu ma vực lần này lực lượng. Đại Tôn, chúng ta trên Thiên Khuyết Tinh người truyền đến tin tức, Lục gia tất cả truyền tống trận cũng đã đóng, hơn nữa tại truyền tống trận bên ngoài còn bố trí tầng tầng cấm chế, đồng thời còn có rất nhiều tu sĩ canh giữ ở chỗ đó, chúng ta lẻn vào đi vào người căn bản vô pháp tới gần. Bạch Mục Đại Tôn không sao cả địa khoát tay chặn lại, lúc này hắn đã nghĩ minh bạch sư tôn Âm Dương Ma Tôn để cho hắn tới đây mục đích, bị diệt Lục gia bất quá là nhân tiện sự tình, thực dạng muốn tiêu diệt chính là cái nào Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, chỉ cần có thể giết hắn, lần này nhiệm vụ hắn coi như là hoàn mỹ hoàn thành. Sở dĩ tiêu diệt đi Lục gia, chính là phòng ngừa diệt ma thần quang tu luyện phương pháp tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng đối với việc này hắn lại không có như cấp dưới lộ ra, cũng không phải không tin những cái này cấp dưới, mà là phòng ngừa Thu Ha bị bắt chi thủ, bị địch nhân siêu hồn, tiết lộ ra ngoài. Lúc này toàn bộ Thiên Khuyết Tinh cùng Tam Tài Đại Thế Giới liền phảng phất một cái xác rùa đen, Bạch Mục Đại Tôn mặc dù có lòng cường công, lại cũng không trô ra tay. Sở dĩ đem cấp dưới từng nhóm phái đi ra, mục đích rất đơn giản, chính là dẫn xà xuất động, chỉ cần có thể đem Lục gia thiếu chủ dẫn xuất, hắn liền có cơ hội đem đối phương đánh chết, như vậy còn dư lại Lục gia, bị diệt lên liền dễ dàng nhiều, dù cho thời gian kéo dài lại lâu cũng không quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể cho người khác tọa trấn nơi này, chính mình trở về Âm Dương Sơn giao phó mệnh lệnh, về sau bế quan đột phá thông thiên cảnh. Đến lúc đó, với tư cách là ma vực vị thứ tư thánh tôn đang muốn đến tốt đẹp, xa xa trong tinh không đột nhiên bộc phát ra một đạo hóng ánh hào quang, trong đó chân nguyên pháp lực ba động mạnh liệt, để cho hắn cách mười mấy vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, sắc mặt không khỏi trong chớp mắt biến đổi. Thân thể trong chớp mắt đã nghĩ ngợi lấy hào quang bạo phát địa phương thuấn di mà đi, hắn mỗi lần thuấn di liền có mấy vạn km, thế nhưng chờ đến sự tình phát địa điểm, thấy chỉ là mấy cổ không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể, thậm chí có mấy cái tu vi quá thấp ma tu, liền thân thể đều triệt để biến mất. Lúc này một đạo độn quang phi độn tới, đi đến Bạch Mục Đại Tôn trước người, lúc này mới hiện ra thân hình. Đây là một vị quy chân cảnh trung kỳ ma tu, mặc dù không có đại tôn danh xưng, thế nhưng tu vi thực lực cũng không kém, tại hắn mang đến tất cả quy chân cảnh tu sĩ, người này cũng có thể đứng hàng trung bình. Thế nhưng hiện tại, thấy được vị này cấp dưới, Bạch Mục Đại Tôn sắc mặt hay là trở nên dị thường khó coi. Vị này ma tu tên là Thân Nguyên Đông, lúc này lại này còn lại nửa người tồn tại, hai chân đã biến mất, bên phải ngực xuất còn có đạo cự đại lỗ máu, tuy miệng vết thương đều đã thi triển bí pháp cùng linh dược song trọng trị liệu, thế nhưng như cũ có thể thấy máu tươi tại hướng ra phía ngoài không ngừng chảy ra. Đại Tôn, chúng ta gặp Lục Vũ, hắn tại chúng ta đi ngang qua địa phương mai phục đánh lén, chúng ta trước đó đều không có bất kỳ phát giác. Thế nhưng người này thực lực quá mức cường đại, vừa động thủ liền lôi đình vạn quân, không đợi chúng ta phản ứng kịp, người của chúng ta tiểu chết rồi không sai biệt lắm một nửa, ta vừa thấy không tốt, liền liều mạng phá vòng vây, lại cũng rơi vào kết quả như vậy. Thân Nguyên Đông nói chuyện coi như lưu loát, thế nhưng sắc mặt một mực trắng xám như tờ giấy, lần lượt chạy tới ma tu nhìn thấy hắn như thế bộ dáng, từng cái một sắc mặt chẳng những khó coi, hơn nữa còn có lấy thật sâu sợ hãi. Bạch Mục Đại Tôn nhìn Thân Nguyên Đông liếc một cái, thân niệm như sấm hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, cả người tựa như thần ma ngưng đứng hư không phía trên, tóc không gió mà bay, trong hai mắt giống như có điện quang thoáng hiện. Phu cận vốn đối với Lục Vũ sinh ra lòng mang sợ hãi ma tu nhóm, đang nhìn đến Bạch Mục Đại Tôn như thế hình tượng, nhất thời liền đem lúc trước đối với Lục Vũ sợ hãi dằn xuống đáy lòng, đồng thời sinh ra cùng chung mối thù nội tâm, từng cái một trong ánh mắt sát cơ tất lộ. Vốn chính là tính tình hung tàn ma tu, lại làm sao có thể dễ dàng như thế đã bị kinh sợ ở, chỉ có như Bạch Mục Đại Tôn loại này năm này tháng nọ, nắm giữ bọn họ sinh tử đại tôn, mới có thể để cho bọn họ khuất phục. Một hồi lâu, Bạch Mục Đại Tôn mới thu hồi thân nghiệm, mục quang thâm trầm mà nhìn về phía Tam Tài Đại Thế Giới. Hắn vốn tưởng rằng có thể dùng phái gia tu sĩ kiểm chế Lục Vũ, sau đó chờ hắn đi đến, lại tiến hành vây giết, nhưng là bây giờ xem ra thực lực của đối phương vẫn còn ở hắn tưởng tượng phía trên. Hừ, cho rằng làm cái xác rùa đen là có thể vô tư sao? Bạch Mục Đại Tôn lập tức từ trong chữ vật không gian lấy ra một kiện pháp bảo, phương pháp này bảo thoạt nhìn chính là một cái viên cầu, thế nhưng ở trên lại mang theo từng đám cây xương giam phía trên lôi quang chớp động, chính là một loại duy nhất một lần pháp bảo. Là thông thiên cảnh đại năng lấy lực luyện chế ra, chuyên môn dùng để phá vỡ các loại chắc chắn cấm chế phá cấm chi bảo. Lôi thần chi chủ y một loại ma tu thấy vậy, từng cái một nhất thời hai mắt tinh quang sáng rõ, thậm chí có mắt người ngọn nguồn đều có vẻ tham lam hiện hiện. Cũng không trách bọn họ không biết sống chết sinh ra tham lam, thật sự là loại lôi thần này chi chủ y không giống với phổ thông thông thiên cảnh đại năng luyện chế ra phá cấm chi bảo, chỉ nhìn ở trên sắc bén kia vô cùng gai nhọn liền biết. Vật ấy chính là từ thượng cổ di tích ở bên trong lở ý đửa cờ bảo vật, uy lực của nó so với hiện tại thông thiên cảnh tu sĩ luyện chế phá cấm chi bảo mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Loại này phá cấm chi bảo không chỉ có thể dùng tới phá giải cấm chế, càng nhiều thời điểm, còn có thể làm cứu mạng át chủ bài, cho nên không đến lúc sinh tử quan đầu, không có ai hội đơn giản lấy ra loại bảo vật này. Hiện tại Bạch Mục Đại Tôn hiển nhiên bị Lục Vũ chọc giận, ngay cả mình che giấu ẩn giấu bảo vật đều đem ra. Tuy Tam Tài Đại Thế Giới tinh không đại trận phòng ngự rất mạnh, thế nhưng là so với những cái kia thượng cổ di tích bên trong cấm chế mà nói, còn kém xa. Cho nên mọi người đang thấy được vật ấy, nhận ra lúc nào tới lịch, nhất thời từng cái một hưng phấn lên, chỉ cần mở ra Tam Tài Đại Thế Giới phía ngoài xác rùa đen, tam tài đại thế giới còn không phải tùy ý bọn họ xâm lược. Trong bọn họ vô cùng nhiều người, đã trong lòng cân nhắc đến lúc sau muốn dùng thủ đoạn gì tra tấn lục gia tu sĩ. Có lại càng là xoa tay, chuẩn bị tại tam tài đại thế giới hảo hảo tiêu sái một phen.